Nữ phụ là từ thần tin, chương 12, cánh cửa địa ngục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắm rửa xong nó lại đi xuống lầu thấy anh đang uống cà phê trên bàn là một cái máy tinh nó làm ngơ vừa bước được ba bước thì đi đâu anh lạnh lùng nói. Đi chơi với Dương Tiến, nó nhếch môi rồi bước đi ly cà phê trên tay bị đập xuống san bể tan nát nó leo lên xe rồi phóng đi trên đường nao mở một hộp tủ nhỏ được khóa bằng mật khẩu nó ấn mật khẩu rồi mở ra phải trong đó có một cái mặt nạ màu đen được đính kim cương có vài bông hoa mạn xa chiếc xe môi trần đã được đóng lại bằng một cái nắp kèm theo kính đen người ngoài không thể thấy được nó lấy dưới chỗ ngồi một cái túi phải là mở ra một chiếc váy rất đẹp chiếc xe đã ngày càng tăng tốc nó bận chiếc váy vào rồi cầm một thỏi son sơn lên môi minh mái tóc được xõa vâng chiếc váy màu xanh lá vàng không quen đó chính là chiếc váy ấy một phần giữa lưng nên đã có một bông hoa mạn xa ấy đã làm điểm chú ý phải nó không xăm đó chỉ là dán và yên tâm đi nhé chiếc xe của nào có thể tự động chạy với địa điểm đã được chọn nó có thể làm tất cả mọi thứ còn xe vẫn được chạy. Chiếc xe dừng lại trước một công ty rất lớn phải đây là công ty nó. Công ty đang mở một bữa tiệc từ sáng tới tối quan trọng hơn là bàn công việc sắp tới của công ty JK, bao nhiêu nhân viên sắp hàng chờ nó đứng đầu là ba trợ lý thân cận nhất của nó. Chiếc xe dừng lại mọi người cúi đầu. Nó bước ra thầy chìa khóa cho L1, L1 cầm chìa khóa và leo lên xe cất chiếc xe đó trong công ty có một quy luật thật nực cười. Phải tất cả nhân viên đều từ 30 tuổi trở xuống và đặc biệt phải đeo mặt nạ kèm theo đồng phục công sở có gắn hoa mạn xa ở ngực trái mỗi binh bông đều lấy hoa mạn xa cắm vào để làm đặc trưng phải nhân viên của nó đang cúi đầu trước nó lạnh lùng bước vào hai trợ lý thân cận cũng đi theo mọi người giải tán và bắt đầu công việc của mình tại phòng chủ tịch. Chủ tịch hôm nay đã có ba người gia nhập bang ạ, L2 nói. Một chút xíu nữa tôi xe đến đó chuẩn bị phòng. Nó lạnh lùng nói, đã hiểu, L2 gật đầu rồi đi chỉ còn L3 và nó ở đó. Phải chuẩn bị phòng có nghĩa là phòng ở cái nơi nhuốm máu con được gọi là cánh cửa địa ngục, phải trong đây chứa rất nhiều động vật hoang dã và một đống nhà giam nào là sư tử. Cá sấu, hồ Bengal, VVMM, rất nhiều tại sao lại hồ nước của động vật được thay mỗi ngày đồ ăn đều là thịt người. Nghĩ tới đây là đã dùng mình rồi. Không phải muốn vào đây là dễ phải cánh cửa địa ngục này được che đi bằng một cái kính dày không thể nhìn bên trong chỉ bên trong mới có thể nhìn ra bên ngoài. Sau khi tham gia buổi tiệc xong thì đã tối nó đi tới chỗ bang. Tại bang, bây giờ nào đang khoác trên mình một bộ đồ sát người màu đen ton len ba vòng trong bang ai cũng mang mặt nạ. Mừng đại tỷ đã quay lại, một đám hô to nó vỗ tay cả đám xếp thành hàng dọc nó. Ba người vừa mới vào đâu? Nó lạnh lùng nói, nó vừa nói xong ba người đó mặt nạ thân hình cao to mặc bộ vest đen được thiết kế tỉ mỉ. Đại tỷ có gì căn dặn? Ba người hô to, đi theo tôi con mấy người kia đi đóng gói hàng. Nó lạnh lùng nói rồi o đứng lên bước đi ba người kia gật đầu với nhau rồi đi theo phải nó ấn mật khẩu cho ba người đằng sau thấy rồi cánh cửa kính ấy mở ra ba người đằng sau trợn mắt thật là rộng bên ngoài trồng hai hàng dọc hoa mạn xa còn một cánh cửa nữa nó mở ra rồi bước vào một bên hàng dọc đều là thú hoang một bên thì là nhà giam cả ba đều ngạc nhiên nó tỉ mỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người này không cần phải sợ mỗi ngày vào đây rạch một ít thịt của họ và thầy vô đối diện lồng thú yên tâm chỉ cần để trước lên đây rồi ấn cái nút xanh thì miếng thịt được đưa vào một cách dễ dàng nó vừa nói vừa làm cho họ thấy tay nào dính máu nó đưa đối diện rồi liếm phần máu đó ba người họ thật ngạc nhiên nó cười lớn. Ha ha ha, các ngươi không cần phải sợ à còn điều này trong nội quy của bang. Thứ nhất mỗi ngày để phải thay nước cho thú cưng của tôi bằng nhấn vào cái nút đỏ thứ hai chỉ cần ai là nội gián giết không tha à đặc biệt hon mỗi ngày đều phải có hoa mạn xa trên ngực phải nếu không có thoi không được vào bang sai một chút giết. Nói rồi nó quay lưng để ba người họ suy nghĩ nó nhếch môi rồi đi tiếp ba người họ đi theo sau khi dạy cho ba thằng nội gián thì nó ngồi trên ghế uống từng ngụm rượu điện thoại vang lên nó cầm chiếc điện thoại nhìn tin nhắn phải hắn nhắn cho nó. Em đang làm gì vậy? Hắn nhắn nó, em đang ở nhà bạn siêu qua nhà anh được chứ? Nó nhắn lại, ok, hắn nhắn lại nó không nhắn lại đứng lên bước đi ba người ca nhìn bong dáng khá quen nhung không biết đã gặp đâu rồi nó lên xe thay đồ bẩn trên mình một bộ đồ dề thương cá tinh mặt nạ được gỡ bỏ để lại chổi cũ son môi thì chùi đi bằng một mãi giấy trắng rồi quăng ra cửa sổ bộ quần áo được giấu gọn gàng không ai biết nó đưa tay vén áo len cởi bỏ áo nhỏ ấn nút một cánh tay bằng máy và kèm một chai nước gì đó một cái khăn trắng lau đi vết dán sau lưng nó lau xong nó xịt một ít nước hoa dịu nhẹ mà nó thường dùng rồi tăng tốc độ đi tới nhà hắn bước xuống xe nở nụ cười đi vào trong. Cách chương.